Chú, anh cũng có một chút đáng yêu. Chương 5, góc truyện audio.com. Edit, em, Beta, Mirham, đứng trước cảnh vật xung quanh cùng người đàn ông mình yêu thích. Thử hỏi trái tim thiếu nữ có thể không rung động sao? Từ nhỏ đến lớn, trong các tiểu thuyết mà Cố Nhạc Nhiên đọc đều miêu tả các vị tổng tài lạnh lùng. Vô cảm, không có gì đáng để yêu thích. Nhưng hiện tại cô lại thập phần chờ mong cuối tuần có thể cùng Lục Trạch Vũ căn biệt thự này trình diễn các tiết mục tổng tài bá đạo yêu ma dây dưa. Cùng tiểu tiên nữ, kết quả, Lục Trạch Vũ nói, đem cửa xe đóng lại. Hà, chú còn có việc, cuối tuần cháu ở chơi cùng bà nội đi. Nói xong liền lái xe đi. Chết tiệt, ngôn tình tổng tài, vì cái gì không theo kịch bản mà diễn ra. P.S. chương này chắc chị tác giả tụt mút. Cách chương.